Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1334, một ngày mới. Ngồi trong sân gác đêm, lão nhân không hề động tác, hai mắt nhìn chằm chằm bàn đánh bài, quan tài bên trong thi thể đã đứng lên, Tiền Thương Nhất thấy thế liền vội vàng xoay người chạy trốn. Nhưng mà, không đợi hắn bước ra một bước, vai phải lại bị bắt lấy. Một cỗ cự lực truyền đến, bóp xương cốt cạc cạc rung động. Giữa lúc Tiền Thương Nhất muốn dùng kỹ năng thời điểm, trước mắt bỗng nhiên đen kịt một màu, không nhìn rõ thứ gì. Không biết qua bao lâu, âm thanh ồn ào không dứt bên tai. Sau đó thân thể truyền đến lay động cảm giác. Lương Bình, Lương Bình, tỉnh, thanh âm trầm ổn truyền đến. Tiền Thương Nhất nghe được thanh âm chủ nhân, chính là Lương Bình ông ngoại Phàn Nguyên Đường thanh âm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời mà chướng mắt, hơi ố vàng màu trắng trần nhà đập vào mi mắt. Sau đó là Phàn Nguyên Đường lo lắng mặt, mà hắn đang nằm ở trên ghế salon. Hô, chấm ngoặc kép, Phàn Nguyên Đường nhẹ nhàng thở ra. Lương Bình, ngươi thế nào? Có cảm giác hay không, chỗ nào không thoải mái? Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, không có trả lời. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phát hiện chính mình về tới Phàn Nguyên Đường trong nhà. Hiện tại tạm thời còn không biết tình hình cụ thể. Trước tiên giả ngu lại nói, trong lòng có ý tưởng về sau. Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi, ông ngoại, ta thế nào? Nói xong, hắn nhìn xem Phàn Nguyên Đường, khắp khuôn mặt là vô tội. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phàn Nguyên Đường có chút do dự. Hắn nghĩ nghĩ, còn là nói tiếp, ngươi tối hôm qua ngủ ở Trần Bà nhà. Chấm ngoặc kép, Trần Bà, Tiền Thương Nhất trước mắt hiện ra nằm tại quan tài bên trong thi thể. Tấm kia mang theo cứng ngắc nụ cười mặt vẫn như cũ nhường Tiền Thương Nhất cảm giác sau lưng phát lạnh. Giữa lúc Tiền Thương Nhất cúi đầu suy nghĩ thời điểm, Phàn Nguyên Đường bổ sung một câu, nằm tại Trần Bà trong quan tài. Nhưng mà, làm Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Phàn Nguyên Đường, đem con mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ lúc, Phàn Nguyên Đường lại bổ sung một câu, còn ôm nàng. Oanh một tiếng, phảng phất có thứ gì tại trong đầu nổ tung, Tiền Thương Nhất trước mắt hiện ra dạng này một bức quỷ dị hình ảnh. Đêm qua, trời tối người yên thời điểm, hắn nằm tại Trần Bà trong quan tài, nghiêng thân thể, hai tay ôm chặt lấy Trần Bà cánh tay, đang ngủ say. Trong sân bàn đánh bài phía trước, mấy tên lão nhân không có chút nào phát giác được điểm này, vẫn như cũ phối hợp sờ bảng hiệu đánh bài. Lạnh khí thấu xương bỗng nhiên theo lòng bàn chân chui vào, dọc theo máu tươi truyền khắp toàn thân các nơi, nhường Tiền Thương Nhất nhịn không được giật cả mình. Sợ hãi về sau, lý trí một lần nữa trở lại Tiền Thương Nhất trong óc. Tuy là Phàn Nguyên Đường nói chưa hẳn chính là sự thật, nhưng là, chỉ ít tại ta bị phát hiện một khắc này, đích xác có thể là nằm tại trong quan tài. Ta cái này, làm thế nào? Tiền Thương Nhất tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Một màn này bị Phàn Nguyên Đường nhìn ở trong mắt. Không sao, không sao. Phàn Nguyên Đường một tay lấy Tiền Thương Nhất ôm vào trong ngực, tay trái ấn ở Tiền Thương Nhất phần lưng, tay phải vỗ nhẹ Tiền Thương Nhất phần lưng. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ông ngoại mua tới cho ngươi. Nói xong, Phàn Nguyên Đường không lên tiếng nữa, chờ đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Tiền Thương Nhất nhìn phía xa treo trên vách tường tranh phong cảnh, dùng thanh âm run rẩy nói ra, ta muốn ăn đùi gà. Không lâu, Phàn Nguyên Đường rời khỏi nhà. Tiền Thương Nhất từ trên ghế salon đứng lên, cầm lấy mâm đựng trái cây bên trên quả táo cắn một cái. Tiếp theo đi lên lầu. Hắn đi tới chính mình tối hôm qua ngủ phòng ngủ. Cửa sổ đã mở ra, gió nhẹ thổi qua. Phía trước cửa sổ trên sàn nhà, màu trắng chăn đắp tùy ý vứt trên mặt đất. Đêm qua cảnh tượng hiện lên ở trong đầu của hắn, hết thảy đều đúng được. Tiền Thương Nhất chậm rãi đi đến chăn mền phía trước, tiếp theo xoay người đem chăn nhặt lên. Toàn bộ quá trình hắn đều vô cùng cẩn thận. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng là chưa hẳn không có nguy hiểm. Hắn đem chăn dơ lên về sau nhìn chung quanh một chút, tiếp theo đem chăn đặt lên giường. Sau đó, hai tay của hắn đỡ bệ cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phục La thôn cảnh tượng lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt hắn. Vách tường ố vàng kiến trúc kéo dài đến nơi xa, đến mỗ một chỗ về sau. Màu vàng xanh cỏ dại nhiều hơn, thậm chí liền công trình kiến trúc bên trong đều có thể thấy được. Nghiễm nhiên một bộ hoang phế cảnh tượng. Cách đó không xa ven đường, mấy tên hơn 50 tuổi lão nhân ngay tại rát chó. Mà đổi thành một bên, một cô gái trung niên chính ôm một tên đứa nhỏ quẹo vào trong nhà. Đây chính là Phàn Nguyên Đường ở lại Phục La thôn, một cái dần dần hoang phế địa phương, tràn đầy thiên nhiên khí tức, nhưng lại thiếu khuyết nhân loại quen thuộc phồn hoa cùng ồn ào náo động. Tiền Thương Nhất đi tới Phục La thôn thời gian còn không có một ngày, nhưng là hắn đã cảm nhận được Phục La thôn hoang vu. Vô luận là thành phố phồn hoa còn là tự nhiên tươi mát, cũng có thể làm cho người cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhưng mà, giữa hai bên tồn tại, làm văn minh cùng tự nhiên giao hội, lại làm cho người cảm giác dị thường khó chịu. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất nghĩ đến lầu các cái vali. Cho dù nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, nhưng là hắn vẫn không có đem nó lẫn lộn. Trần bà sự tình tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là lầu các trong dương 89 phần 10 có bí mật. Nếu như bên trong có thể tìm tới cùng Phàn Nguyên Đường có liên quan manh mối, có lẽ có thể đối còn lại sự tình có điều. Chìa khóa sẽ ở đâu? Tiền Thương Nhất quay người rời phòng, hướng Phàn Nguyên Đường phòng ngủ đi đến. Phàn Nguyên Đường phòng ngủ cấp Tiền Thương Nhất sạch sẽ gọn gàng hình ảnh. Giường đôi bên trên chăn mền chồng chỉnh tề. Bên giường trên bàn học bày đặt lịch bàn cùng một chương gia đình chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh nhân vật theo thứ tự là Lương Bình ông ngoại, Lương Bình bà ngoại cùng Lương Bình mẹ. Tiền Thương Nhất đem ảnh chụp cầm lấy, nhìn thoáng qua mặt sau. Phía trên đánh dấu quay chụp ngày tháng, 5 năm trước mùa hè. Nói đến, này khung hình có chút quá lớn. Tiền Thương Nhất nhìn một chút khung hình mặt bên, sau đó sắp mở quan mở ra. Giữa lúc hắn dự định đem ảnh chụp theo khung hình bên trong lấy ra thời điểm, một phen màu vàng sáng chìa khóa theo khung hình phía dưới rơi ra. Đinh, đinh đinh đinh, chìa khóa rơi trên mặt đất phát ra liên tiếp tiếng vang. Tiền Thương Nhất xoay người đem chìa khóa nhặt lên. Hắn phát hiện chìa khóa kích cỡ cùng lầu các bên trên cái vali khóa khá là phối. Bởi vì lúc ấy tại lầu các chỉ có thể đứng tại lối vào xem xét, lại thêm ánh sáng không tốt, cho nên chỉ có thể mơ hồ so với. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem chìa khóa thả lại khung hình. Tiếp theo lui lại mấy bước, đứng tại cửa ra vào. Sau đó đem trong mắt hình ảnh cùng trong đầu cảnh tượng xứng đôi. Nhìn phải chăng có khá lớn xuất nhập. Xác nhận không có vấn đề về sau, hắn lại chạy ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên. Lương Bình, Phàn Nguyên Đường kêu một tiếng. Ôi, Tiền Thương Nhất hô xong, hai tay dẫn theo dép lê, chân trần chạy về trên ghế salon. Tiếp theo nằm xong, chờ Phàn Nguyên Đường đi tới thời điểm, hắn mới đưa con mắt mở ra. Thế nào, khá hơn chút nào không? Phàn Nguyên Đường cầm trong tay ni lông đặt ở ghế sofa bên cạnh. Tốt hơn nhiều. Tiền Thương Nhất hai tay chống ghế sofa, để cho mình ngồi dậy. Ông ngoại, hôm qua, ta giống như thấy được Trần bà. Cái gì? Phàn Nguyên Đường mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bình tĩnh lời nói lúc này lại giống một viên bom nổ dưới nước. Ý nghĩ này sinh ra thời gian không còn sớm, thậm chí không đến 3 giây. Tiền Thương Nhất sở dĩ làm như vậy, là vì về sau gặp được phiền toái thời điểm, cho mình một hợp lý bậc thang hạ. Hắn có thể tạo nên Lương Bình tinh thần có vấn đề hình tượng. Huống chi, Lương Bình bản thân liền có âm dương nhãn, có thể thấy được một ít vết bẩn. Nguyên bản hắn dự định lợi dụng Phàn Nguyên Đường hay quên đến an toàn thăm dò lầu các. Nhưng mà, cho tới bây giờ, Phàn Nguyên Đường chẳng những không có biểu hiện ra cái gì hay quên đặc thù. Ngược lại là hắn sắm vai Lương Bình gặp đủ loại phiền toái. Chân chính hay quên người, có lẽ, cũng không phải là Phàn Nguyên Đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,